Bạc Hà 5 năm trên ruộng cải thảo, chương 18, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả tôi là người mù chữ chương 19. Ăn sáng xong, Bạch Thiên Di cùng mẹ đến bệnh viện khám tổng quát. Thật ra thì chuyện này không hề có trong kế hoạch của cô hôm nay, nhưng cũng vì mẹ cô đòi phải đi đến bệnh viện khám một lượt từ trong ra ngoài để chắc chắn trong người bà không có bệnh gì cả. Nguyên nhân cũng từ một người bạn của mẹ cô, rõ ràng là đang vô cùng khỏe mạnh, nhưng sau một lúc nổi hứng đi khám sức khỏe thì lại lòi ra căn bệnh ung thư tử cung giai đoạn 2 khiến mẹ cô sợ muốn chết, vậy là ngay lập tức bà đòi đến bệnh viện để khám. Nhưng không lẽ đi khám bệnh lại dắt ba cô hay em trai Bạch Thiên Ngôn của cô theo? Cứ cho là cũng không thành vấn đề, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh em trai cô bước vào khoa khám nhũ thì sẽ như thế nào chứ? Bạch Thiên Di không dám tưởng tượng tiếp, bố cô á cô còn không dám nghĩ. Vậy nên với vai trò là người con gái duy nhất trong nhà, Bạch Thiên Di đành bỏ ra cả ngày trời vào bệnh viện lăn lộn cùng mẹ. Bạch Thiên Di mặc một chiếc quần ngắn chuyên dụng để chạy bộ màu hồng tím cùng với chiếc áo thun thể thao cũng màu hồng tím. Mang thêm đôi giày thể thao màu đỏ bầm viền trắng, tóc buộc lên gọn gàng trong hệt như chuẩn bị đi. Chạy bộ, Bạch Thiên Di vốn không định mặc thế này đến bệnh viện, vì như vậy sẽ rất dễ gây chú ý, nhưng vì đây là bộ đồ bà Bạch đích thân mở tủ chọn cho cô nên Bạch Thiên Di dù không muốn cũng không được phản đối. Hôm nay bà Bạch mặc một bộ váy màu đen từ trên xuống dưới, đứng cạnh Bạch Thiên Di màu tím hồng có lẽ cũng hơi nổi bật, tài xế đưa họ đến bệnh viện, dù chỉ mới 8 giờ nhưng bệnh viện đã vô cùng đông đúc, xếp hàng lấy số đóng tiền cũng rất lâu khiến Bạch Thiên Di mất hết kiên nhẫn. Ý định nung nấu bỏ về nhà một mình đang vô cùng sôi sục trong tâm trí cô. Quả nhiên Bạch Thiên Di đâu có nghĩ sai, đi đến đâu mọi người cũng nhìn cô như sinh vật lạ, ngồi một chỗ cũng đã giành được không biết bao nhiêu ánh mắt hướng về mình. Bạch Thiên Di lúc đầu còn hơi ngại một chút nhưng sau đó cô cứ tưởng tượng mình đang ở Mỹ, một đất nước tự do ai cũng có thể soát, chẳng ai để ý vấn đề ăn mặc tiểu tiết. Đúng là cô mặc đồ có hơi bị thoải mái thật nhưng Bạch Thiên Di cứ ngẩng cao đầu mà đi thôi. Huyền, sau khi làm một loạt tất cả các xét nghiệm, lúc ngồi ở phòng chờ chụp X-quang cô còn nhìn thấy một cô nhóc mới chỉ khoảng lớp 7 lớp 8 gì đấy ngồi ở bàn tiếp tân vừa làm bài tập vừa hát. Nếu chỉ là hát bình thường thì cũng chẳng có gì để nói, nhưng cô bé lại hát như đang chỗ không người. Tự tin là tốt, tự Bạch Thiên Di cũng biết soi mói người khác là không tốt, nhưng như thế này quả là hiếp dâm màng nhĩ của cô rồi. Ti, cũng may Hà Tử Phàm không có ở đây, nếu không thì chắc anh ta sẽ chê thẳng trước mặt cô bé ấy cho xem, như vậy cô bé kia chắc sẽ không chịu nổi đả kích mất. Ách, sao tự nhiên cô lại nhớ đến Hà Tử Phàm chứ? Di Ti, Bạch Thiên Di và mẹ ăn trưa trong căn tin của bệnh viện. Nói là ăn trưa chứ thật ra là gặm bánh mì uống nước cam chống đói. Sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình mà đối với Bạch Thiên Di không khác gì là hành xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết hôm nay nắng gắt, bệnh viện lại đông đúc thế này, có mở điều hòa cũng như quạt gió, chẳng mát thêm được tí nào, nóng đến điên người. Vậy mà Bạch Thiên Di còn phải chạy qua chạy đóng tiền ẻ cô rồi cuối cùng còn phải ngồi chờ kết quả. Một tiếng, hai tiếng, sau một lúc lâu chờ đợi mòn mỏi, bà Bạch cuối cùng lại là người bỏ cuộc trước. Đi về thôi, không cần xem kết quả nữa, mẹ biết mẹ không bị gì đâu. Hả, Bạch Thiên Di sắp cục đầu ngủ trên ghế liền ngay lập tức ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn mẹ mình. Mẹ cô nói, đi về thôi, nói rồi xách túi đi mất, Bạch Thiên Di liền vớ lấy túi nước lình khình chạy theo sau. Không lấy kết quả vậy từ sáng đến giờ chúng ta đến đây làm gì? Bạch Thiên Di vò đầu, giày vò cô từ đầu đến cuối cùng lại bảo không cần kết quả nữa. Mẹ cô đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên là khám bệnh rồi, mẹ cô thản nhiên nói. Bạch Thiên Di muốn ngất, nửa ngày hôm nay cô đã phải ngồi chờ mòn mông, cuối cùng khi chỉ cần chờ kết quả nữa thôi thì lại đòi về. Như này là thế nào? Về đến nhà, Bạch Thiên Di dù mệt mỏi nhưng vẫn nhớ phải chơi game trước đã. Cô mở máy tính, đăng nhập vào game, rồi mời đồng đội của mình vào phòng. Nhưng vẫn chưa kịp chơi gì hết, mẹ cô lại gõ cửa phòng Bạch Thiên Di, đi với mẹ đến nha sĩ, nhanh lên, mẹ có hẹn. Bạch Thiên Di đỡ người. Nhưng còn game của cô thì sao? Bạch Thiên Di trên đường đến nha sĩ, cô cảm thấy buồn ngủ. Rõ ràng lúc nãy mở game lên vẫn còn tỉnh như sáo, nhưng mà còn chưa kịp chơi. Bạch Thiên Di lấy điện thoại ra gọi cho Thư Di Nhiên, nhờ cô ấy đăng nhập vào tài khoản của mình để chơi tiếp trận đánh còn chưa bắt đầu kia thoát ra một cách vô duyên như thế, đồng đội của cô sẽ xỉ và cô không tiếc lời đây. GT, thì ra cây kim đó là tiêm cho người làm trước đó, giờ vị nha sĩ này chỉ đem vứt đi thôi. No, nằm xuống đi, nghe lệnh của nha sĩ, Bạch Thiên Di liên nằm xuống, hai tay để lên bụng, đúng tư thế ngủ chuẩn của học sinh cấp 1. Cô y tá lúc nãy đã quay lại, tay cầm chiếc điện thoại, tay còn lại bật chiếc đèn trên đầu Bạch Thiên Di làm cô chói hết cả mắt, điều chỉnh một hồi mới không chiếu vào mắt cô nữa. Vị nha sĩ kia lúc này đã quay lại, trên mặt đã có thêm một chiếc khẩu trang che kín nửa mặt, tay cầm chiếc máy clean và dụng cụ nha khoa. Bạch Thiên Di nuốt nước bột một cái, trợn mắt nhìn cái đèn trên đầu mình. Há miệng ra, Bạch Thiên Di há miệng ra, ngay lập tức có một chiếc ống được đưa vào miệng cô, cảm giác tê tê khiến Bạch Thiên Di vô cùng khó chịu. Sau đó là công cuộc clean răng. Bạch Thiên Di trong xuống quá trình sợ muốn chết, cô tưởng tượng ra cảnh nếu chiếc máy clean kia chạm vào níu răng hồng hào xinh đẹp kia của cô chắc cô sẽ khóc mất. Cô thấp thổm trong tư thế nằm cứng người không làm được gì như xác chết, nét mặt không thể nào biểu cảm hết được. Cô y tá bên cạnh chỉ có việc điều chỉnh cái ống trong miệng cô, một tay cầm điện thoại online Facebook, mắt nhìn Bạch Thiên Di cười khúc khích. Chắc mặt cô lúc này buồn cười lắm đây, ti ti ti ti, lúc ra ngoài thì cả miệng của Bạch Thiên Di đã tê hết cả lên, cảm giác như thiếu mất cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đê, no, xong rồi à, bà Bạch lúc này đã ngồi chờ sẵn ở ngoài, đôi mắt lúc nào cũng mang nét cười nhìn con gái mặt mày nhăn nhó bước ra ngoài. Về thôi mẹ, Bạch Thiên Di thật sự không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, đê. Tử Phàm đang chờ ở ngoài, đi thôi. Bà Bạch cầm túi sách đứng lên, khoác tay con gái vui vẻ đẩy cửa ra ngoài. Hả, Bạch Thiên Di ngớ người một lần nữa, tỉnh lại thì đã ngồi vào trong xe của Hà Tử Phàm rồi. Thật xấu hổ, để cháu chờ lâu. Bà Bạch nhìn Hà Tử Phàm ngồi ở ghế lái đang bước ra ngoài, miệng cười tủm tỉm. Không sao ạ, Hà Tử Phàm mỉm cười mở cửa ẻ cô và Bạch Thiên Di vào trong, cô không muốn ngồi ghế phụ, vậy là leo xuống ghế sau ngồi cạnh mẹ mình. Xe chạy bon bon trên đường, Bạch Thiên Di lúc này vẫn còn khó chịu, miệng cô vẫn có cảm giác rất kỳ lạ. Mẹ, tại sao con cũng phải làm? Thật ra câu cô muốn hỏi là, Hà Tử Phàm, tại sao tôi cũng phải làm? Bà Bạch nhìn con gái mình, đưa tay lên vén lọn tóc mai trước trán cô. Là Tử Phàm đặt chỗ ẻ, tiện thế đặt cho cả con. Con không thấy như vậy rất tốt à, mẹ cô lấy cái gương trong túi ra, nhìn qua nhìn lại hàm răng mới làm của mình. Bạch Thiên Di bỗng cảm thấy người ngồi đằng trước thật đáng ghét. À, đúng rồi, thật ra tại con không nhớ đó thôi, chiếc răng sữa đầu tiên của con cũng có công của Tử Phàm đấy. Hả, Bạch Thiên Di trợn mắt nhìn mẹ, sau một hồi ôn lại kỷ niệm xưa của mẹ cô cuối cùng cũng đã biết được nguồn gốc của việc tại sao cô lại cảm thấy nha khoa là một chỗ đáng sợ. Chuyện là như thế này. Lúc chiếc răng sữa đầu tiên của Bạch Thiên Di đã lung lay sắp rớt ra ngoài, lúc đó Hà Tử Phàm thường sang nhà cô chơi, mẹ cô vì tiện thể chở cô đến nha khoa để nhổ răng thì dắt luôn Hà Tử Phàm theo. Lúc nhỏ dù Bạch Thiên Di cực kỳ cứng đầu nhưng vẫn rất sợ đau. Muốn bắt cô nằm lên ghế nhổ răng cũng là cả một vấn đề, vậy là cả mẹ cô và Hà Tử Phàm một người giữ tay một người giữ chặt chân cô để cô nha sĩ có thể nhổ đi chiếc răng sữa kia. Vật vã một lúc lâu chiếc răng kia mới được nhổ ra, sau đó là một giọng nói trong trẻo của bé trai vang lên đã thức tỉnh mẹ của cô. Cháu nghĩ nếu mỗi lần nhổ răng phải cực khổ thế này sao bác không nhổ luôn chiếc bên cạnh đi ạ, dù sao thì nó cũng sẽ rụng thôi. Vậy là Bạch Thiên Di trong một ngày đã mất đi 4 chiếc răng cửa. Ký ức đáng sợ đó tốt nhất là đừng bao giờ nhớ ra. Lần đầu tiên từ lúc biết tin lúc nhỏ mình trèo cây bị mất một ký ức đây chính là thời khắc cô cảm thấy vui vì điều đó. Bạch Thiên Di nghe bà Bạch kể mà mắt không khỏi lườm liếc về người ngồi trước mình. Anh ta là quái vật mà, là yêu tinh là phù thủy, không phải người đâu. Di Ti, anh, làm gì vậy chứ? Bạch Thiên Di hét lên, nhanh là tốt, Bạch Thiên Di rất thích nhưng phải an toàn một chút. Cái này là xích đô tự làm bằng lớp xe và dây thừng, trong chẳng chắc chắn chút nào cả. Xích ma, đê, đẩy, Hà Tử Phàm không nhìn cũng biết, mặt vẫn không chút biểu cảm, giọng đều đều trả lời. Cho tôi xuống, Bạch Thiên Di dùng hết sức nắm hai bên dây thừng, buông ra thì mũi cô ăn trầu thì chắc rồi. Không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cành cây kia sắp không chịu được nữa, kêu răng rắc. Bạch Thiên Di giật thót cô đành xuống nước năn nỉ. Xin anh đó, cho tôi xuống đi, Hà Tử Phàm nắm hai sợi dây thừng, dùng sức giữ nó lại, Bạch Thiên Di liền chớp lấy thời cơ nhảy xuống. Quả thật là tình cờ bị đau thì cô không sợ, nhưng mà biết trước hậu quả mình phải nhận lấy thì thật đáng sợ. Anh muốn gì? Bạch Thiên Di trợn mắt nhìn Hà Tử Phàm, nói chuyện, lúc này cô anh ta đã đổi chỗ, anh ta ngồi trên xích đu còn cô đứng. Sao anh lại giành xích đu của tôi? Hà Tử Phàm rõ ràng là có ý đồ từ trước, tôi thấy nó rất thú vị. Kèm theo đó là một nụ cười nham hiểm, cô sợ muốn chết còn anh ta thì thú vị cái đầu anh ấy. Tôi vào trong, không thèm nữa, xích đu cho anh mang về luôn đấy. Bạch Thiên Di tức giận đùng đùng bế Alexander đang ngáp toạc mồm lên. Cô vẫn chưa trả lời chuyện đó. Hà Tử Phàm nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiên Di, nói. Chuyện đó, anh ta có hỏi cô chuyện gì sao? Kết hôn, Hà Tử Phàm lạnh lùng nói. Á, sao cô lại quên chuyện quan trọng này chứ? Bạch Thiên Di cúi đầu đá viên sỏi dưới chân, suy nghĩ một lát rồi nói. À ừm, tất nhiên là không rồi, tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy anh. Bạch Thiên Di thật sự là không nghĩ đến chuyện này, vì đó là điều không thể xảy ra. Tôi cũng vậy, vậy tại sao anh còn đồng ý chứ? Hình như Hà Tử Phàm hiểu cô nghĩ gì, anh nói luôn. Đây là cuộc hôn nhân có lợi cho cả hai bên, và lại. Anh nhìn cô, môi nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Cô vẫn độc thân mà. Bạch Thiên Di có cảm giác bị xúc phạm, cô liền phản bác. Chưa có nhưng rồi sẽ có, tôi không muốn cưới một người không yêu tôi. Đó là ước mơ của các thiếu nữ, Bạch Thiên Di cũng không ngoại lệ. Anh có yêu tôi không? Không nói cũng biết, dù chỉ là một lời nói dối anh cũng không thể thể hiện tình cảm với tôi được. Tâm địa anh khó đoán thế, khó hiểu, cao ngạo vậy thì làm sao hạ mình vì một người mình không thích được. Hà Tử Phàm không phải là loại người bừa bãi được, cô từng thấy người ta đưa thư tình tận tay anh nhưng anh ta còn không thèm nhìn, phun ra một câu. Xin lỗi, tôi không nhận được, rồi đi mất, cô gái đó chắc hẳn tổn thương lắm, nhưng mà không hiểu sao số người thầm yêu trộm nhớ anh ta ngày càng tăng. Thấy Hà Tử Phàm im lặng, Bạch Thiên Di thừa thắng xông lên. Mọi thứ đều có cách giải quyết riêng của nó. Giống như khi anh mặc quần A thì phải cởi cái nút ở trên. Còn quần B thì phải cởi cái nút ở dưới. Chuyện này cũng vậy, tốt nhất anh nên tìm đúng cách giải quyết của nó, như vậy mới có thể thuận lợi được. Bạch Thiên Di biết có cãi nhau với anh ta mình cũng là người thua cuộc, vậy nên nhân lúc đang chiến thắng rút quân sớm là lựa chọn khôn ngoan nhất. Hà Tử Phàm nhìn Bạch Thiên Di ôm Alexander vào nhà, ánh mắt ra chiều suy nghĩ, rồi anh nói. Nói dối cũng được phải không? Giọng anh vang lên sau lưng Bạch Thiên Di. Cô quay đầu lại nhìn, Hà Tử Phàm vẫn đang ngồi trên chiếc lốp xe, ánh mắt xa xăm. Tôi yêu em nhất trên đời này. Bạch Thiên Di há hốc miệng, cánh tay ôm lấy Alexander cứng đờ lại. Không ngờ Hà Tử Phàm cũng hạ mình nói những câu xến xúa thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ Bạch Thiên Di trả lời, Hà Tử Phàm nói luôn. Không phải khi mặc quần A thì phải cởi cái nút ở trên, còn quần B phải cởi cái nút ở dưới sao? Giờ tôi đang áp dụng đúng quy tắc cô nói đây. Hà Tử Phàm đứng dậy, anh chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Thiên Di. Là sao? Bạch Thiên Di ngơ ngác, cô chẳng hiểu anh ta nói gì cả. Là như thế này, Hà Tử Phàm hơi cúi đầu xuống, cảm giác bị xâm chiếm bỗng ập đến, hơi thở ấm nóng kia bao trùm lấy Bạch Thiên Di, thoang thoảng mùi bạc hà, mặt Hà Tử Phàm kề sát, môi chạm vào môi Bạch Thiên Di, cô cứ cảm thấy chút mềm mại, ấm áp thì anh đã đứng thẳng người dậy. Sững cả người, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Bạch Thiên Di hình như bị hôn mất rồi, GT cách chương.